Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 504, đừng lo lắng, có ta ở đây. Góc truyện audio.com, tao ngộ ám thiên tà đế công kích, Lương Thế Nhân có thể nói là đại nạn lâm đầu kịch tính nhất một màn. Tuy rằng tính mạng còn chưa có triệt để mất đi, nhưng hiện tại cũng chẳng khác gì người đã chết. Ám thiên tà đế phát động câu hồn hồn kỹ, đem Lương Thế Nhân linh hồn bên trong hung hăng kéo ra bên ngoài. Cuối cùng một trưởng diệt hồn thủ đánh ra thời điểm, chính là muốn tước đi Thế Nhân tính mạng, thậm chí ngay cả hồn phách cũng vô pháp bảo lưu. Nếu không phải Vân Chính Thiên kiên định xông lên toàn lực tiếp ứng, chỉ sợ bây giờ nằm ở đây đã là một bộ thi thể không còn nguyên vẹn. Miễn cưỡng kéo hắn ra khỏi quỷ môn quan, thế nhưng thương thế đã hoàn toàn vượt xa nhân loại cực hạn có thể chịu đựng. Tiến vào thất hoàn hồn thánh, vừa mới thành công đúc ra hồn hài kia cũng đã bị ám thiên tà đế một trưởng chấn nát. Hồn lực hùng hậu trong cơ thể thoáng chốc mất đi chỗ nương tựa. Lại thêm ý thức chìm vào hôn mê cho nên bọn chúng điên cuồng tại bên trong thể nội Lương Thế Nhân gào hét. Vì thời liền có thể bạo tạc, lục phủ ngũ tạng tổn thương, kinh mạch đứt đoạn, hồn lực hỗn loạn, bất quá hung hiểm nhất vẫn chính là hắc ám thuộc tính tại bên trong cơ thể Lương Thế Nhân. Chậm rãi ăn mòn hắn tinh thần chi hải, thôn phệ hắn sinh mệnh lực, mà loại này thương tích, Ngạo Thiên Long chứng thực bó tay. Thường ngày đến theo dõi Lương Thế Nhân, Ngạo Thiên Long bất đắc dĩ đem chính mình bá đạo khí lực truyền vào trong cơ thể bằng hữu. Miễn cưỡng ổn định lại hồn lực giang dần dần trở nên bất trị kia. Này cách tất nhiên không thể kéo dài, Lương Thế Nhân muốn bảo toàn được tính mệnh, cần phải nhanh chóng triệt để chữa trị. Trên thế gian này, cứ có thể cùng hắc ám đối kháng còn có cái gì? Chính là quang minh thuộc tính. Hôm nay bỗng nhiên trên trời giáng xuống một vị sở hữu hùng hậu quang minh thuộc tính. Không thể nghi ngờ đối với Ngạo Thiên Long tâm tình mấy ngày qua căng thẳng có chút thả xuống. Cho nên hắn cũng không có quyết định làm khó vị kia cường giả tu luyện. Một mực vì hắn bố trí bảo an, chờ đợi hắn hoàn thành bế quan sẽ thỉnh cầu vì thế nhân mà xem xét. Đây chính là Ngạo Thiên Long ngọn nguồn suy nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có biết, vị kia chìm vào minh tưởng trạng thái bên trong thiên môn quan lại là Vân Chính Thiên. Là hắn một đời minh chủ, Vân Chính Thiên cùng ám thiên quy nhất, viễn cảnh xuất hiện, thông hiểu ngọn nguồn, đối chuyện Hoắc Vũ Hạo, tiếp nhận thần lực, đón lấy thiên sứ năng lượng, tiểu phượng tiến hóa, đúc ra thần hạch, một loạt sự tình chỉ trong tích tắc liên tục diễn ra đã làm Vân Chính Thiên như thoát thai hoán cốt. Trên người hắn khí tức cũng phát sinh to lớn biến hóa. Cho nên hết thảy mọi người cũng không đoán ra thân phận của hắn khi bay vào thiên môn quan. Chìm trong minh tưởng trạng thái nguyên nhân trọng yếu, chính là thời điểm hắn vượt qua thú vực lãnh thổ, lần nữa tiến vào thiên vực, bên này thiên vực không khí so với thú vực muốn trong lành hơn không biết bao nhiêu lần. Là địa phương tối phù hợp cho hồn sư tu luyện. Vân Chính Thiên một khắc đó cảm thấy trong cơ thể hồn lực đột nhiên nhảy vọt. Bình cảnh trong nháy mắt phá tan, bất quá đối với sự bất thình lình tăng lên này, hắn vẫn không hề mong muốn. Hồn lực cấp bậc tăng lên, theo ý nghĩa nào đó mà nói đối với hồn sư phi thường có lợi. Nhưng Vân Chính Thiên vừa vặn đón lấy vô số biến hóa. Mà những cái này biến hóa rất cần thời gian để chiêm nghiệm. Tiêu hóa và hấp thu, mặc dù rất lo lắng Lương Thế Nhân sự tình, nhưng hắn vẫn phải lựa chọn tiến vào minh tưởng, điều hòa lại những thứ này lực lượng, làm cho bọn chúng trở thành hắn chân chính một phần lực lượng. Mà khoảng này thời gian, chính là 3 ngày trôi qua, Vân Chính Thiên thời điểm choáng tỉnh, thiên môn quan không gian ảm đạm đột nhiên bừng lên sinh khí. Tràn ngập nhu hòa kim quang lan tỏa rộng khắp. Đem từng vị trí hóa thành rực rỡ hào quang, thiên minh thần triều mấy người cầm đầu tự nhiên cũng có mặt. Đặc biệt là Thiên Long hắn còn đang muốn thỉnh cầu vị này cường giả một chuyện a. Lúc này nhìn thấy người kia bế quan sắp hoàn tất, trong lòng bất giác sốt sáng lên. Hưu, một mảnh nhu hòa rực rỡ hào quang tồn tại khoảng chừng 1 phút. Sau đó lấy chậm rãi tư thái dần dần thu liễm lại. cho đến khi nhất đạo thân ảnh tại hạch tâm hào quang lộ ra. Này thân ảnh làm sao mang đến cảm giác quen thuộc, minh chủ, bĩnh tình nhất người đầu tiên chi hô lên, chính là Kim Hộ Pháp Thiên Chí Vĩ. Hắn đối với minh chủ của mình có sùng bái chi tâm. Cho nên thời khắc nhìn thấy Vân Chính Thiên thân ảnh, nhanh nhất nhận ra cũng chính là hắn. Chính Thiên, phía sau Kim Hộ Pháp chi hô, lần lượt Ngạo Thiên Long, Can Hữu Long cũng bắt đầu ngờ ngợ nhận ra. Vân Chính Thiên một thân trắng muốt trường bào, trên đầu bài kim mái tóc khinh động trong gió, nhìn qua chẳng khác nào một dòng ngân hà uốn lượn tại bên trong vô tận vũ trụ. Một đôi kim sắc đồng tử tràn ngập mị lực, tiêu sái phong dáng, khí chất xuất trần, càng nhiều hơn nữa chính là một cỗ không cách nào hình dung được vô hình uy thế. Này chính là vương giả một loại có khả năng mang tới chấn nhiếp chi lực. Hắn thản nhiên đứng đó, thế nhưng mang đến cho mọi người cảm giác như vực sâu như ngục tồn tại. Không cách nào cảm ứng được trên người hắn ba động hồn lực. Dĩ nhiên là giống như một cái tối thường nhân, Vân Chính Thiên khẽ ngẩng lên, cười nói, khiến mọi người lo lắng, ta đã trở về đây, minh chủ, trăm triệu lần không nghĩ tới, trước mắt hơi thở vực sâu như ngục cường giả, thế nhưng dĩ nhiên lại là Thiên Minh Thần Triều độc tôn minh chủ. Chuyện này đến quá bất ngờ, lệnh Ngạo Thiên Long mấy người cũng chưa hoàn toàn tin vào mắt mình. Đây đúng là Vân Chính Thiên sao? Từ khi nào hắn khí tức lại biến đổi nhiên trời lệch đất đến như vậy? Cho dù là Ngạo Thiên Long bát hoàn tu vi, vẫn như cũ không cách nào cảm nhận được Vân Chính Thiên có tồn tại. Thiên môn quan toàn bộ binh sĩ cơ hồ đồng thanh hô lên. Sau đó tất cả quỳ rạp xuống dưới mặt đất, đối với minh chủ của mình cung kính khấu đầu. Sự tình tao ngộ ám thiên tà đế bọn hắn không có biết ngọn nguồn bên trong. Nhưng thông qua mấy người Ngạo Thiên Long thuật lại, bọn hắn minh chủ đích xác cùng tà đế đối chiến. Hiện tại còn toàn thân trở ra. Ngươi nói, đây có phải một kiện đặc sắc nhất sự tình hay không? Tà đế là loại tồn tại như thế nào? Trong lòng mỗi sinh linh trên Đấu La Đại Lục đều biết rõ. Hắn chính là đương thời kẻ mạnh nhất. Thậm chí Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên bên kia cũng muốn so với tà đế kém một chút. Lại nói bọn hắn minh chủ, một đời thiên kiêu tuổi trẻ, thất hoàn tả hữu tu vi, lại có thể cùng loại nhân vật này đối đầu, thậm chí còn thành công trở ra, tuyệt đối một cái có tư cách lưu danh sử sách, trọng yếu nguyên nhân bên trong. Sự tồn tại của thiên chủ là vô cùng quan trọng, những binh sĩ bình thường này tự nhiên không cách nào biết được. Bất tình lình tín ngưỡng chi lực đối với Vân Chính Thiên đều đạn tăng lên một cách may mắn. Vân Chính Thiên phất tay áo, ám hiệu mọi người không cần đa lễ như vậy. Sau đó lắc người một cái đã xuất hiện trước mặt Ngạo Thiên Long mấy người. Trầm giọng hỏi, thế nhân, Ngạo Thiên Long nghe vậy. Trong lòng một cỗ không cách nào kiềm chế được hưng phấn. Nói, Chính Thiên, ngươi về thật tốt, thế nhân hắn không ổn lắm. Ta đã dốc sức nhưng lực bất tòng tâm, hiện tại chỉ có ngươi thả ra thần kỳ lực lượng kia. Họa may có thể đem hắn kéo dậy, Ngạo Thiên Long tính cách bộc trực, có gì nói đó, không lòng vòng tiểu tiết. Vân Chính Thiên nghe xong, tức thì giơ tay lên vỗ vỗ vai hắn, cười nói, ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây rồi. Đơn giản tám chữ thốt ra, tựa như định hải thần châm một dạng. Kiên cường, bất khuất, tràn ngập tự tin mấy loại cảm xúc nhảy lên trong lòng mấy người Ngạo Thiên Long. Phản phất giống như lời Vân Chính Thiên nói. Chỉ cần hắn còn tồn tại, hết thảy đều có thể giải quyết. Được rồi, dẫn ta đi gặp thế nhân đi. Được, quay trở lại lương thế nhân phòng bệnh. Vân Chính Thiên nói để hắn một mình đi vào. Tất cả ở bên ngoài chờ. Đám Ngạo Thiên Long tự nhiên không dám kháng lệnh. Liền ở bên ngoài thủ hộ lấy hai người bên trong, thời điểm Vân Chính Thiên bước vào lương thế nhân phòng bệnh. Hắn liền cảm ứng được một cỗ khủng bố tà ác khí tức. Chính là tại trong phạm vi căn phòng lượn lờ qua lại. Trong người hắn thần hạch, hồn hạch hai cái bắt đầu nhảy lên, sản lượng hồn lực nhanh chóng tăng vọt, tinh thần lực cũng trực tiếp phóng ra, tức thì toàn bộ quỷ dị ẩn nấp trong phòng đều lần lượt hiện ra trước mắt hắn. tại phía trên đầu Lương Thế Nhân, lơ lửng một con mở ảo thú ảnh. Này quỷ dị thú như không có thực thể, lấy hắc ám thuộc tính ngưng tụ ra hình thái. Một thân đen kịt trơn nhẵn lông mao, đôi mắt đỏ ngầu, tứ chi siêu vẹo, đặc biệt một cái lưỡi đỏ hòn đang quấn lấy Lương Thế Nhân yếu hầu. Theo lưỡi hút ra bạch sắc khí lưu, này bạch sắc khí lưu cũng chính là Lương Thế Nhân sinh mệnh đang bị bòn rút. Vân Chính Thiên liếc mắt một cái, chứng thực xác nhận được danh tính quỷ dị thú ảnh này. Là một con thôn sinh thực mệnh thú, cách chương.